Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, thần khí tới tay, chương 907, thần khí tới tay. Sau đó mấy ngày, Ma Đô bắt đầu chu bị thế giới toàn võ hội. Cái gọi là thế giới toàn võ hội, chính là lục đại thánh địa người tới, đến Ma Đô thương thảo vương chiến chi địa một chuyện. Lần trước thế giới võ đạo thanh niên thi đấu, tới đều là thế hệ tuổi trẻ, mà lần này, tới đều là uy tín lâu năm cường giả. Đến nỗi Phương Bình, từ lúc trước một cái dự thi thanh niên võ giả, hôm nay lại là toàn võ hội chủ đạo người. Hoa Quốc bên này, tuyệt đỉnh không ra, tại Ma Đô tổ chức, thiên bộ chủ đạo, Phương Bình đương nhiên trở thành lần này hội nghị chủ đạo người một trong. Ma Đô sân bay, một khung chuyên cơ chậm rãi hạ xuống. Rất nhanh, máy bay dừng lại. Trên máy bay, mấy vị tóc vàng mắt xanh cường giả chậm rãi lơ lửng mà xuống. Roses, có gì cảm tưởng? Ngoặc kép, đúng lúc này, lơ lửng rơi xuống đất trong đám người, có người cười hỏi một câu. Rosea này, thanh niên thi đấu chư thần thiên đường lĩnh đội, danh xưng lục phẩm vô địch cường giả thanh niên. Ngày đó đến Hoa Quốc dự thi, tràn đầy tự tin, cuối cùng lại là chật vật mà về. Thời khắc này Roses, so với lần trước muốn thành thục chững chạc rất nhiều. Tóc màu vàng, càng thêm sán lạn, nghe được bên người đồng bạn mở miệng. Roses bình tĩnh nói, phương tại ma quật, đại sát tứ phương, bây giờ đứng hàng phong vân bảng hàng đầu, sớm đã không phải ta có thể so sánh. Cứ như vậy nhận thua. Ngoặc kép, vừa mới tra hỏi thanh niên, lần nữa cười một tiếng. Roses nhìn về phía đồng bạn, nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, lần này là đến hiệp thương vương chiến chi địa sự tình. Mortier, ngươi tuy là chiến thần hậu duệ, có thể khuyên ngươi không nên đi chọc Phương Bình. Chấm ngoặc kép, đồng bạn của hắn chính là chiến thần dòng chính, so với hắn muốn cường, cũng so với hắn lớn tuổi, bây giờ tiến vào bát phẩm cảnh, có thể bát phẩm cảnh liền muốn trêu chọc Phương Bình. Mortier giống như có chút không phục, vừa định mở miệng, Tiền Phương, lĩnh đội một vị trung niên tóc vàng cường giả, thản nhiên nói, Mortier ngậm miệng, lần này dám ở Hoa Quốc gây chuyện, ai cũng cứu không được ngươi. Ngoặc kép, dứt lời, dừng một chút, nói bổ sung, trêu chọc Phương Bình, ngươi sẽ chết rất khó coi. Không muốn cho chiến thần miện hạ gây tai họa. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Mortier khuôn mặt có chút động, truyền âm nói, Phương Bình thật có đáng sợ như vậy. Ngoặc kép, phía trước trung niên cấp tốc nói, Phương Bình tự nhiên không phải chiến thần miện hạ đối thủ, có thể võ vương cường đại, bây giờ tức thì bị sáu thánh địa cộng tôn vì lãnh tụ, không thể mạo phạm cộng tôn lãnh tụ, việc này ta làm sao không biết. Ngoặc kép, Mortier kinh ngạc, sáu thánh địa cộng tôn võ vương vì lãnh tụ, việc này không nghe người ta nhắc qua. Ngay tại hai ngày trước, sáu thánh địa đã đạt thành nhất trí, bây giờ địa cầu một phương, lấy võ vương vi tôn, để tránh bị từng cái đánh tan. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, đừng lại chất vấn, ngoặc kép, phía trước trung niên đã thấy tới đón tiếp Hoa Quốc cường giả. Cấp tốc nói, lần này hội nghị, ngươi cùng Roses chỉ là dự thính, không có đủ bất luận cái gì quyền biểu quyết, nhớ kỹ ta. Không cho phép trêu chọc Phương Bình, ngươi là chiến thần miện hạ hậu duệ. Tại Hoa Quốc nếu là cùng đồng dạng võ giả phát sinh xung đột, Hoa Quốc sẽ không quá phận trừng phạt ngươi. Một khi cùng Phương Bình xung đột, bị giết, chiến thần miện hạ cũng không ra mặt. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Mortier gác mặt nghiêm túc bắt đầu. Bị giết, hắn nhưng là chiến thần thế hệ này duy hai hậu duệ một trong. Tại chư thần thiên đường cũng là hoành hành vô kỵ. Kết quả hiện tại thế mà được cho biết, dù là bị giết, cũng sẽ không có người ra mặt. cái này khiến Mortier nhiều hơn mấy phần cảnh giác cùng ngoài ý muốn. Hoa Quốc Phương Bình, hiện tại Phương Bình đại danh, toàn cầu đều biết, mà dù sao song phương chưa từng chạm mặt, hắn thật đúng là không phải hiểu rất rõ, Phương Bình đến cùng ý vị như thế nào. Chư thần thiên đường cường giả đuổi tới, cũng không lâu lắm, lại có Phương Bình người quen đã tìm đến. Ngay tại chư thần thiên đường cường giả vừa rời đi không lâu, một khung máy bay lần nữa hạ xuống, một đám hắc bào võ giả đi ra. Andean núi người tới, lúc trước tham gia thanh niên thi đấu hắc bào nữ tử rút ca, lúc này so với lúc trước thiếu đi mấy phần thanh lãnh, không có lại che lấp bộ mặt, lộ ra tinh xảo dung mạo, trong mắt lại là nhiều hơn mấy phần mỏi mệt. Lúc trước mà đồ địa quật một trận chiến, Hoa Quốc bên này đại thắng, chém giết chân vương nhiều người. Có thể Andean núi, tuyệt đỉnh vốn cũng không nhiều, cũng là bị chém giết một vị tuyệt đỉnh. Vị này tuyệt đỉnh chính là Rutka tiên tổ. Đi xuống máy bay, Rutka bên người, một vị da vàng trung niên, giữ lại mái tóc dài màu nâu. Truyền âm nói, Rutka, tiên tổ vẫn lạc, bây giờ gia tộc vinh quang không còn. Hoa Quốc Phương Bình chưa đón dâu. Người tại thanh niên thi đấu thời điểm kết bạn Phương Bình, lần này có thể thăm dò thăm dò. Chấm ngoặc kép, Rutka nhìn thoáng qua trung niên. Trung niên nói đến vẫn là tổ phụ của nàng một đời. Nhưng bây giờ, nhắc lên Phương Bình lại là mơ hồ có chút phụ hoặc chi ý. Rutka cũng không mở miệng, cúi đầu, không có nói tiếp. Trung niên cũng không nhiều lời, trong lòng thở dài. Hoa Quốc Phương Bình, bây giờ thế lực khắp nơi, ai không muốn kết giao? Phương Bình chưa cưới vợ, lần này để mắt tới Phương Bình người sẽ không thiếu. Đồ Đằng Chi Thành, Vạn Tháp Thế Giới, Cổ Phật Thánh Địa, các thế lực lớn, cộng thêm một chút các quốc gia đại biểu, lần lượt đến Ma Đô. Ngày thường khó gặp bát cửu phẩm cường giả, mấy ngày nay liên tiếp xuất hiện tại Ma Đô. Mà Phương Bình lại là chưa từng lộ diện, đều là điền mục những người này phụ trách tiếp đãi. Hắn không có lộ diện, các phương cũng không còn tin nghi cái gì. Thẳng đến Trấn Tinh Thành người tới, Phương Bình đều chưa từng lộ diện, các phương còn tưởng rằng Phương Bình đang bế quan tu luyện. Cũng không ai nói, bị ngộ nhận là còn đang bế quan Phương Bình. Giờ phút này lại là lười biếng nằm tại trên bãi cỏ, tay trái nắm vuốt thương miêu đầu to, tay phải nắm vuốt phương viên mặt tròn nhỏ, hai chân khoác lên rảo trên lưng, phơi nắng, được không hài lòng? Đương nhiên, rảo hiển nhiên là không hài lòng. Đầu bếp càng ngày càng quá mức, đáng tiếc, nó phản kháng vô hiệu. Đầu bếp càng ngày càng mạnh, cho nó cảm giác so hồng thủy mãnh thú đều muốn đáng sợ. Tăng thêm xuẩn mèo đều bị bóp đầu, rảo cũng nhận mệnh. Rảo trong lòng kia là vô hạn khinh bỉ, xuẩn mèo mạnh như vậy, nói bị người bóp đầu liền bóp đầu, cũng không biết phản kháng sao. Thương miêu hiển nhiên không có phương diện này ý tứ, bóp liền bóp đi, phản kháng nhiều mệt mỏi. Lừa đảo nói lần này cho nó làm điểm đồ uống trở về, chờ lấy cùng một chỗ ăn thịt bò. Thương miêu nhớ đồ uống, cũng lười quản lừa đảo bóp nó đầu chuyện. Có ăn, xoa bóp cũng không sao. Mèo to, nước ngoài những cường giả kia, trước kia có sao? Ngoặc kép, từ miêu gia đến miêu huynh, đến mèo to, Phương Bình xưng hô đổi thuận theo tự nhiên. Không có chút nào không hài hòa cảm giác. Thương miêu giống như cũng không nghe ra đến, cũng là híp mắt, phơi nắng, lười biếng nói, có nha, bất quá trước kia giống như không có mấy cường giả đi. Trước kia nhân gian giới là một cái to lớn bánh, bọn hắn ở tại bốn phía, về sau lục địa nát, bọn hắn liền bay đi. Như vậy sao? Ngoặc kép, Phương Bình có chút ngoài ý muốn. Bỗng nhiên có chút hiếu kỳ nói, địa cầu cùng địa quật, trước kia thật là một thể. Ngoặc kép, đúng nha, chấm ngoặc kép, Thường Miêu lười biếng đem trước mặt đùi gà một quyển mà không. Tiếp tục nói, ngay từ đầu, chính là một cái rất rất lớn biển. Phía trên có ba khối bánh, thiên giới lớn nhất, địa giới thứ hai lớn, nhân gian giới thứ ba lớn. Sau đó liền tách ra, có người đem thiên giới rời đến trên trời, địa giới lưu tại nguyên địa, nhân gian giới bị rời đến một bên. Sau đó lại làm thiên nhân giới bích, liền có tam giới, ai làm, ngoặc kép, Phương Bình vẫn còn có chút rung động, địa quật bao lớn, hiện tại địa quật, diện tích 10 lần tại địa cầu lục địa lớn nhỏ, mà cái này còn không phải toàn bộ, năm đó đánh nát đại bộ phận, lưu lại chỉ là một phần nhỏ thôi, chư hoàng, ngoặc kép, Thương Miêu lần nữa ăn trộm Phương Viên trước mặt đồ ăn vặt. Có chút hài lòng, tiếp tục nói, tựa như là a, ai quản đâu, một bên Phương Viên trợn trắng mắt, mèo này thật vô sỉ, chính mình ẩn giấu nhiều như vậy đồ ăn vặt, còn muốn ăn vụng nàng. Phương Bình có chút trầm ngâm, lờ đãng nói, mèo to, chảm thần đao cho ta dùng một chút, ta cho ngươi tiếp điểm thịt bò tới. Được, không được, ngoặc kép. Thương Miêu trong nháy mắt tỉnh ngộ, dư quang liếc qua Phương Bình, bất mãn nói, chảm thần đao là bản miêu cắt cá dùng, cho ngươi liền không có. Mèo to, ngươi a, thật hiểu lầm ta, ngoặc kép, Phương Bình thở dài, ngươi nói ngươi không ăn thịt người, ăn buồn nôn, có thể chảm thần đao là cái gì? Thần khí, giết qua người sao? Giết qua, giết rất nhiều. Những cái kia ruột, óc, thậm chí phân và nước tiểu, chậc chậc, cũng không biết lây dính nhiều ít, buồn nôn muốn chết, ngoặc kép, Thương Miêu mặt mèo biến sắc, ngươi thế mà còn lấy ra cắt cá, ngươi nói, ngươi ăn vào những cái kia sao, đủ loại phân và nước tiểu, thật buồn nôn, chấm ngoặc kép, hòe, ngoặc kép, Thương Miêu giống như bị buồn nôn đến, duỗi dài mập cổ. Hơi khô hoẹ ý tứ, lừa đảo, nói rất hay có đạo lý, chảm thần đao, đã giết người nha, đâm chết thật nhiều người. Cái này, bản miêu thế mà lấy ra cắt cá, trước đó làm sao không nghĩ tới đâu. Đây chẳng phải là nói, bản miêu ăn thật nhiều những món kia rồi. Thương Miêu lần nữa nôn khan, xuẩn mèo, ngoặc kép, rảo trong lòng lần nữa mắng một câu. Sĩ diện cái láo, cái này lại tính là gì? Ngươi thế mà còn muốn nôn? Không phải sĩ diện cái láo là cái gì? Phương Bình tiếp tục nói, cho nên ta mới muốn ngươi thả ta cái này tồn lấy. Bằng không, về sau ngươi thấy một lần liền nghĩ đến một lần, nghĩ đến ngươi ăn những người kia máu, những cái kia ruột, những cái kia phân và nước tiểu. Chấm ngoặc kép, ba. Thương Miêu cái đuôi rút hắn một chút, đầy mắt hủy khuất, còn nói, lại nói bản miêu thật muốn nôn. Phương Bình thở dài, không nói, ngươi tùy ý đi, chính mình tồn lấy đi. Không có việc gì lấy ra liếm mấy ngụm, hương vị cũng không tệ. Chấm ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu không chịu nổi. Hủy khuất nói, đừng nói nữa nha, cho ngươi mượn được rồi. Thần khí kỳ thật không dính vào những điều kia. Chấm ngoặc kép, nhiều ít sẽ nhiễm một chút. Ngươi còn nói, ngoặc kép, không nói, mèo to, chảm thần đao đâu. Ngoặc kép, Thương Miêu có chút buồn bực. Móng vuốt móc móc, cũng không biết ở đâu móc. Một lát sau, một thanh huyết hồng sắc, dao phay xuất hiện tại trên móng vuốt. Phương Bình nhìn thoáng qua, sắc mặt xanh lét. Dao phay, thật là dao phay. Thương Miêu giống như biết hắn đang suy nghĩ gì, thầm nói, có thể biến nha, biến thành dài một điểm cũng được. Phương Bình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giống như cũng thế, lão Diêu bọn hắn thần binh, giống như đều có thể biến ảo hình thái. Phương Bình cầm qua dao phay, vừa muốn mở miệng, Thương Miêu nhìn về phía hắn nói, đến đưa ta. Mượn không trả, đều đã chết đâu. Tốt, ngoặc kép, Phương Bình đáp ứng thống khoái. Đến nỗi khi nào trả, nhìn ta lúc nào không cần dùng lại nói. Trảm thần đao cầm vào tay, cùng bình thường thần binh giống như không có gì sai biệt. Phương Bình có chút hiếu kỳ nói, thần khí này ngoại trừ chất lượng kiên cố điểm, liền không có khác chỗ tốt rồi sao? Ngoạc kép, có nha, ngoạc kép, Thương Miêu rất nhanh nói, cắt cá thời điểm, có thể dùng nhỏ hơn khí lực nha. Ngoạc kép, Phương Bình chuyển đổi một chút, lúc giết người, có thể bộc phát nhỏ hơn lực đạo. Tăng phúc xem ra không nhỏ, liền không có, ngoạc kép, thần khí, bị các cường giả truy phủng. Phương Bình cảm thấy nhiều ít còn có chút khác đặc thù hiệu dụng a. Có thể cầm tới bản nguyên không gian nha. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu lần này nói một cái Phương Bình không biết tình huống. Người có thể cầm dao phay đi đánh người ta đại đạo nha. Chơi rất vui, ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt biến hóa. Cấp tốc nói, ý của ngươi là, ta có thể mang theo thần khí tiến vào bản nguyên không gian hoặc là bản nguyên đại đạo bên trong. Ngoặc kép, Thương Miêu buồn bực nói, ngươi không biết sao, ngươi không phải có cái tiểu chiến giáp sao? Bản nguyên chiến giáp, chính là mô phỏng thần khí, mô phỏng vẫn là đế khải đâu. Ngoặc kép, Phương Bình cái này thanh tỉnh, hắn đều nhanh quên mình còn có bộ bản nguyên chiến giáp. Bản nguyên chiến giáp tất nhiên có thể đưa đến bản nguyên không gian bên trong, gia tăng phòng ngự. Kia thần khí đương nhiên cũng có thể đưa vào. Nói như vậy, ta cầm thần khí cùng người chiến đấu, ta có thể chạm vào bọn hắn bản nguyên đạo, dùng thần khí chém vào bọn hắn bản nguyên đạo. Ngoạc kép, đúng nha, Phương Bình một mặt rung động. Cái này cũng được, đây chính là thần khí sao? Tại bản nguyên đạo bên trong, hắn đúng không có bất luận cái gì lực công kích. Trước đó hắn nhìn trộm một số người bản nguyên đạo, kỳ thật đều chỉ là nhìn xem mà thôi. Không nghĩ tới a, Phương Bình trong lòng cũng bắt đầu tưởng tượng lấy. Chính mình tiến vào tuyệt đỉnh bản nguyên đạo, dùng trảm thần đao chém vào, có thể chém chết sao? Thương Miêu giống như biết hắn suy nghĩ gì, lười biếng nói, cho dù có thần khí, ngươi cũng không chém nổi. Chân thần rất mạnh. Ngươi tiến vào, bọn hắn khả năng liền phát hiện, sau đó liền đem ngươi đá ra đi, nếu không liền đâm chết. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ngẫm lại cũng thế, bất quá vẫn là hưng phấn nói. Nói như vậy, ta cầm trảm thần đao, có lẽ có thể lặng lẽ chém chết những cái kia đỉnh cấp cửu phẩm rồi. Ngoặc kép, không biết, ngươi thử một chút đi. Thương Miêu lười nhác trả lời. Nó sắp bị Thái Dương phơi ngủ thiếp đi. Phương Bình thấy thế cũng không hỏi nữa. Trong lòng hài lòng, phơi mấy ngày Thái Dương, cuối cùng đem trảm thần đao lắc lư tới. Đáng giá, bất quá rất nhanh Phương Bình phát hiện một vấn đề. Hắn giống như không có cách nào dùng. Không khỏi nói, cái này không cách nào luyện hóa sao? Ngoạc kép, đây là ta nha, có chủ nhân. Trừ phi ngươi đến chân thần, bằng không không luyện hóa được. Thương Miêu có chút thanh tỉnh, giống như đang cười trộm. Ngươi bây giờ chỉ có thể dùng, ném đi cũng cầm lại không đến. Bản Miêu có thể thu hồi lại. Phương Bình phiền muộn, mèo này còn không có ngốc tốt nha. Thế mà còn lưu lại một tay. Thương Miêu cũng không thèm để ý hắn mắng không mắng. Cho ngươi mượn cũng không tệ rồi. Còn muốn không trả, mới không làm. Phương Bình lấy được trảm thần đao, mục đích cũng coi như đạt thành. Đến nỗi Chu Thiên kiếm những này, trước giữ lại, lông mèo muốn một chút xíu hao, lập tức đem Thương Miêu hao sợ. Vậy cũng không tốt, lần nữa giày xéo một phen Thương Miêu đầu to. Phương Bình đứng dậy, tỉnh lại một chút tinh thần, lười biếng khí trong nháy mắt biến mất. Tinh khí thần tràn trề nói, vậy ngươi tiếp tục bồi Phương Viên chơi, đừng không có việc gì liền đi địa quật. Cuồn cuộn, hảo hảo cho mèo to chảy lông, ta đi trước. Ngoạc kép, Phương Viên phiền muộn, thật thành chảy lông. lão ca hiện tại cũng không để cho mình đi trường học chuyên nghiệp chải lông. Phương Bình cũng mặc kệ nàng phiền muộn không phiền muộn. Phương Viên đi theo Thương Miêu vẫn là rất an toàn. Mèo này chính mình mạnh, tiểu đệ cũng mạnh. Thương Miêu nếu là bảo hộ không được, lão Trương đều chưa hẳn bảo vệ được. Từ tiểu khu ra, Phương Bình không còn vừa mới cười đùa tí tưởng, nghiêm sắc mặt, cư xá bên ngoài, giờ phút này đã không ít người đang chờ. Bắc Cung Vân gặp hắn ra, không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói, Phương Bộ trưởng, người đều sắp đến đủ, hiện tại cũng tại thiên bộ bên kia, hội nghị lúc nào chính thức mở ra, ngoặc kép, có tuyệt đỉnh đến đây sao, ngoặc kép, có, ngoặc kép, Bắc Cung Vân mở miệng nói, bất quá tuyệt đỉnh cảnh lần này sẽ không lộ diện, Trần Bộ trưởng cũng chạy tới, hiện tại không biết ở đâu tiếp đãi mấy vị này tuyệt đỉnh, hiện tại cũng không có lộ diện, biết. Phương Bình tốc độ cực nhanh, tuy là đi bộ, nhìn chậm, giờ phút này lại là so sánh khập khiễng gần ô tô tốc độ đều không chậm. Đi một hồi lại nói, các nhà xác định nhị vương sẽ không xuất thủ sao? Ngoặc kép, cái này, tạm thời còn không có tin tức xác thực, nhất định phải có minh xác trả lời chắc chắn. Bằng không, người ta tiện tay vỗ, tất cả đều cho đập chết. Đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Cái này chỉ sợ muốn chờ đại hội mở ra mới có thể chính thức đạt được trả lời chắc chắn. Phương Bình cũng không còn nói tỉ mỉ, những sự tình này đều có thể chờ đại hội mở ra lại nói. Lần này lục đại thánh địa, các quốc gia đại biểu đều đến, mục tiêu chủ yếu chính là yêu hoàng, hoặc là nói địa hoàng hình chiếu lưu lại chí bảo. Phương Bình hiện tại càng hiếu kỳ, cái này chí bảo là cái gì? Vương Chiến chi địa, hắn đi hai lần, lại là một mực không có đi qua chỗ sâu. Ngay cả Trấn Tinh Thành đều một mực tại thăm dò, để Trấn Tinh Thành cử phẩm một mực tại Vương Chiến chi địa bên kia hoạt động. Hiển nhiên, đây là Trấn Thiên Vương cho phép. Trấn Thiên Vương đều động tâm sao? Trấn Thiên Vương người này, Phương Bình không phải hiểu rất rõ, có thể đồng dạng bảo vật, Trấn Thiên Vương dạng này cường giả đại khái cũng chướng mắt a. Cùng phục sinh mầm móng có quan hệ sao? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng suy đoán một chút, lần này đại hội mở ra, có lẽ liền có thể biết một chút bí mật. Hết chương.